Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, đội viên mới. Louis, tiểu tử kia cùng Wade quan hệ tốt như vậy sao? Ikaruga phòng bệnh, Ikaruga tựa vào trên giường bệnh, nói khẽ, mặc dù đã sớm biết, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ sâu đến loại trình độ này. Sách, hết lần này tới lần khác là Wade, nói cho cùng vẫn là chính ngươi vấn đề đi. Lão ca, trong phòng bệnh còn có một cái nam nhân, tựa vào trên vách tường, bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Cà lơ phất phơ nhìn xem trên giường bệnh Ikaruga, có chút buồn cười bộ dáng, hiện tại hối hận rồi. Gọi ta trưởng quan, Ikaruga thuận miệng nói, lúc ấy không được chọn. Bất quá cuối cùng vẫn là lưu lại hậu hoạn. Không được, cú vọ phải xử lý một chút. Tùy ngươi rồi, trưởng quan, nam nhân thoải mái nhàn nhã nôn cái vòng khói. Đối mặt ngoại cần bộ tối cao trưởng quan không có chút nào dáng vẻ cung kính. Ngươi là trưởng quan ngươi nói tính. Hừ, khác đều là cái dạng này. Baru, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ikaruga ngẩng đầu. Nhìn xem bị hắn trở thành Baru nam nhân. Này này, không phải đâu, thật vất vả mới từ nước Wano trở về từ cõi chết chạy về tới. Liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Baru thuận miệng thuốc lá đầu ói tại Ikaruga trắng noãn trên chăn. Uy, ngươi hỗn đản này, Ikaruga cả giận nói, cho ta có chút chính hành. Vâng vâng vâng. Như vậy, đại ca của ta, nhiệm vụ là cái gì đây? Baru hình thù cổ quái lập tức đứng thẳng, đi cùng lấy Louis tiểu tử kia. Thất Vũ Hải Mario nhất định phải sinh động trên biển cả. Nhưng là ta đối với hắn cũng không yên tâm. Ikaruga nói như vậy, Thất Vũ Hải Mario, Baru sững sờ, cái này cùng Louis tiểu tử kia có quan hệ gì? Đúng, ngươi còn không biết. Ikaruga đem Louis cùng Mario sự tình cho Baru nói một chút. Cho nên rõ chưa? Ngộ a, tiểu tử kia có thể a, thực lực rất mạnh, Baru sợ hãi than nói. Nhưng là a, đại ca, để lão tử đi cho cái kia tiểu quỷ làm thủ hạ. Ngươi là có bao nhiêu xem thường ta a? Khác tùy hứng, Baru, nhiệm vụ này quá là quan trọng. Thất Vũ Hải tuyệt đối không cho sơ thất. Ikaruga nghiêm nghị nói, ta tin tưởng nhất, chỉ có ngươi. Vâng vâng vâng, đại ca của ta, Baru gãi gãi đầu, vậy liền để ta đi. Ta sẽ đem cái kia tiểu quỷ chằm chằm đến gắt gao. Còn có, Baru, cẩn thận, ngàn vạn cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Ikaruga nghiêm túc nói, tên kia, Louis tiểu tử kia, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, thực lực cường hãn, tâm ngoan thủ lạt, hèn hạ xảo trá, tuyệt đối là trên đại dương bao la người khó dây dưa nhất. Khác ngỗ nghịch hắn, hắn muốn làm gì ngươi liền theo hắn làm, chỉ cần thật tốt nhìn chằm chằm hắn là được. Hoa, nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Lão ca, Baru bĩu môi khinh thường. Tốt xấu ta cũng là công việc bên ngoài tổ số một chiến lược a. Tiểu tử kia tại làm sao lợi hại cũng chỉ là một cái 20 tuổi không đến tiểu quỷ a. Số một là ta, đừng sai lầm, Ikaruga bình tĩnh nói. Hơn nữa, Louis tên kia mạnh hơn ngươi. Cát, Baru bĩu môi, Louis nhận được mệnh lệnh, lập tức tiến về thế giới mới, mở một cái cứ điểm. Làm băng hải tặc Mario Thất Vũ Hải lãnh địa, đồng thời cũng theo đó sau CP không công việc cung cấp tiện lợi. Alabasta sự tình đương nhiên sẽ không để cho Louis đi qua. Trực tiếp bị bỏ qua, Louis kể như vậy vẫn là đi thế giới mới đi. Louis tự nhiên không hề có ý định cự tuyệt, không bằng nói hắn ước gì nhanh lên tiến về thế giới mới. Lại tiếp tục đợi tại Pangaea Castle. Hắn thật cũng nhanh muốn không khống chế nổi. Đi trước làm chút chuyện khác phân một chút tâm thần càng tốt hơn. Louis tiểu đội ba người chuẩn bị xuất phát. Bầu không khí lại cũng không như đi qua như thế sinh động. Dylan gần nhất lâm vào cơn sóng nhỏ, thường xuyên ngẩn người không nói một lời. Siro cũng biết hai người này gần nhất cảm xúc không cao. Đương nhiên cũng sẽ không tự mình tìm đường chết đáp lời. Chính là chuẩn bị khi xuất phát. Cái nào đó ra hỏa mang theo phía trên điều lệnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngươi nói, ngươi là đến gia nhập tiểu đội của ta. Louis xem hết trong tay hồ sơ, ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mắt. Không sai, không sai, danh tự là Baru. Nam nhân lười biếng tựa vào trên vách tường, bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc run lấy chân. Hiển nhiên một cái tiểu lưu manh hình tượng, một đầu tóc vàng, xem ra 30-40 tuổi, rất cao, có chừng khoảng 3 mét, thể trạng rất cường tráng. Âu phục bọc tại cái gì có chút căng cứng. Louis rất khó tưởng tượng trên hồ sơ viết thực lực kia ngoại cần bộ đệ nhất danh xưng vương bài ra. Hỏa hễ là trước mắt cái bộ dáng này, chính là lão tử ta không sai. Anh ta để cho ta tới đi theo ngươi. Ca của ngươi, Louis cau mày, chính là Ikaruga. Baru bĩu môi, thế nào, điều này cũng không biết sao? Không kiến thức a, tiểu quỷ, a, dạng này a. Louis gật gật đầu. Ikaruga đệ đệ sao? Thật sự là có ý tứ. Trực tiếp liền đem thân phận của mình nói ra. Gia hồn này, đúng rồi. Lão tử cũng không phải đến cấp ngươi làm bộ hả? Baru tuét miệng nói. Thượng cấp là để lão tử đến giám thị của ngươi. Ngươi có chuyện gì muốn làm tốt nhất cho lão tử báo cáo chuẩn bị một cái. Không phải vậy đừng trách lão tử đánh ngươi báo cáo nhỏ. Ngoặc kép, Siro đều kinh ngạc, cái này huynh đệ có độc đi, loại chuyện này nói thẳng ra thật được không? Đây là làm nội ứng làm giám thị đặc công chuyện nên làm sao? Người dạng này không chuyên nghiệp chúng ta những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp rất lúng túng nha. A, minh bạch, Louis gật đầu, gia hỏa này cũng không biết là thật ngu xuẩn vẫn là có lòng tin. Bất quá nói hay không lúc đầu cũng không quan trọng. Louis sẽ nhìn không ra gia hỏa này là đến giám thị chính mình sao? Nói ra ngược lại cũng tốt. Mọi người tốt ở chung. Được, minh bạch thế là được. Baru khoát khoát tay. Cho nên, tiểu quỷ, về sau đừng nghĩ mệnh lệnh lão tử. Lão tử muốn làm cái gì là lão tử tự do. Có thể, Louis cũng không để ý. Chỉ cần không vi phạm kế hoạch của ta cùng phía trên mệnh lệnh là được. Cho nên, tiểu quỷ, kế hoạch của ngươi là cái gì sao? Baru đối với Louis thức thời rất hài lòng. Nôn cái vòng khói, nói ra để lão tử cho ngươi thầm thầm. Ngươi không cần biết, Louis thuận miệng nói, đem trong tay hồ sơ ném cho Baru. Được rồi, Baru tiên sinh, đi thôi, xuất phát. Mục đích là thế giới mới. Uy, hỗn đản tiểu quỷ, cái gì gọi là lão tử không cần biết. Baru đuổi theo sát, người biết lão tử là ai chăng? Người biết lão tử đại ca là ai chăng? Uy, hỗn đản tiểu quỷ, nói chuyện a, có mới gia nhập thành viên. Louis tiểu đội lại một lần nữa xuất phát, mang theo một đám sông đếm được đặc công lâu la. Mục tiêu đương nhiên là thế giới mới. Làm thất vũ hải, không có địa bàn của mình làm sao đúng. Cho dù là Hawkeye, cũng có một tòa hoang đảo cho hắn trồng trọt. Có một đám con khỉ giúp hắn trồng trọt. Mario nam nhân như vậy làm sao có thể không có thuộc về mình địa bàn đâu. Louis đã nghĩ kỹ địa phương, sau đó phải làm sự tình, chính là tiến về thế giới mới. Sau đó liên lạc Zergo cùng cái khác dưới trướng băng hải tặc. Đem lực lượng tụ tập lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Salad bên kia biết Mario động tĩnh đằng sau khẳng định là sẽ đến gây sự. Không thể không phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.